500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, trong vòng người dưới. Bạch Khánh Tuyết thân mật nói rằng, không cần sốt sắng như vậy, chính là buổi tối đêm nàng hô qua đến nói chuyện phiếm, ăn chút cơm, đến thời điểm hai người ánh mắt đối diện mấy giây, kế tiếp thú vị chính là có ý tứ, vô vị vậy thì ai về nhà nấy. Sạch sẽ lưu loát, công ty chúng ta không phải võ hiệp phong khí rất nặng sao? Kia dùng luyện võ cách nói, chính là ngài hiện tại nội công thâm hậu tương đương bất luận dùng chiêu số gì. Vậy đều là bắt vào tay, tán gái 36 kế. Chu tổng ngài chỉ cần không phải thật nắm lấy mấy hòm tiền hướng về nhân ra trên đầu đập. Vậy cho dù là trực tiếp đi tìm người ta cô gái nói ra phòng, cũng không có cô gái có thể cự tuyệt. Chu Du bị Bạch Khánh Tuyết vừa nói như thế, cảm giác nàng nói rất có lý. Tuy rằng cũng biết có chút võng hồng cùng ngoại vi đều là không sạch sẽ, thế nhưng Chu Du trước đây nhưng đều là ước ao mà không được. Lúc này có cơ hội rồi, liền rất muốn cùng loại này danh viện còn có thượng tầng nhân sĩ hiểu rõ hiểu rõ. Nàng đúng là loại người như vậy. Chu Du không xác định hỏi thăm một câu, rất nhanh lại nói, coi như nàng là loại người như vậy, cùng ta cũng không liên quan. Đây là nhân gia tự do, nhân gia đồng ý làm người nào, cùng ta lại không liên quan. Bạch Khánh Tuyết cười cợt, ta giúp ngài tìm xem nhìn. Hiện tại nhưng không phải là không liên quan, là nhân gia cô nương chủ động hướng ngài bên người tập hợp. Thẳng thắn tới nói, ngài nếu là cùng nàng chơi lời nói, nàng sau khi trở về nhất định sẽ ở bằng hữu khuê mật bên trong khoe khoang đây. Chu Du yên tĩnh ăn cơm, tự mình động thủ, Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ ở nước ngoài phần mềm trên tìm tới Lập Hạ tiểu thư tài khoản. Rất nhanh sẽ cho Chu Du nhìn đối phương phát ở cá nhân trang chủ trên đồ bơi chiếu cùng một ít selfie, có chút bức ảnh vẫn là cùng bạn trai đồng thời selfie. Hơn nữa nhìn lên vẫn là ở nhà mình đại biệt thự trong bể bơi mở party. Chu Du nhìn tới đây, lại nhìn Bạch Khánh Tuyết mỉm cười ánh mắt khích lệ, liền gật gật đầu. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết cầm lấy Chu Du điện thoại di động. Chu Du, nhóm ba người, muốn tới sao? Chu Du nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết dùng chính mình danh nghĩa phát ra văn tự, tức khắc cảm thấy một trận kinh ngạc. Này, đối phương nhất định sẽ mắng hắn bị điên rồi. Lập Hạ, đến, Chu Du dạy ra rồi. Bạch Khánh Tuyết đối với Chu Du kiên trì nói rằng, đây mới là nàng vốn là khuôn mặt. Chu tổng ngài không nên cảm thấy kỳ quái. Coi như là ta dùng điện thoại của chính ta cho công ty chúng ta một ít nữ sinh phát đồng dạng tin. Tức, hưởng ứng giả cũng vượt qua 9 phần 10. Cao cấp trong vòng, chuyện như vậy tương đương với xã giao. Đặc biệt là chúng ta người trẻ tuổi như vậy, không cần thiết như vậy lưu ý. Chu Du cuối cùng ý thức được rồi, hắn không thể bước vào cao cấp vòng tròn, cũng mãi mãi cũng không hòa vào đi. Dù cho là bên người có Bạch Khánh Tuyết Thạch Vân đám người, dù cho là cùng càng nhiều nữ nhân phát sinh quan hệ, cũng không hòa vào đi. Chỉ cần có chút thâm căn cố đế tư tưởng không bị thay đổi, như vậy tiến vào loại kia trong vòng sẽ cảm giác cả người khó chịu, chán ghét. Hắn hiện tại không phải loại kia không bị người tiếp đãi rác rưởi rồi. Hắn bây giờ là một số hám làm giàu nữ cùng danh viện nhóm soạt vinh dự cao cấp NC. Chu Du cảm thấy những nữ nhân kia không bị kiềm chế, nhưng trên thực tế nhân ra là để mắt ngươi, ngươi không muốn không biết phân biệt. Chu Du cầm lấy Bạch Khánh Tuyết điện thoại di động, ở Bạch Khánh Tuyết trong danh bạ tìm một hồi, rất nhanh sẽ tìm tới một cái nhìn quen mắt người. Bạch Khánh Tuyết, nhóm ba người, muốn tới sao? Tống Chí Nhã, ngươi không sợ Chu tổng biết? Ta thật không nghĩ tới ngươi gan to như vậy. Bạch Khánh Tuyết đối với Chu Du làm nũng nói rằng, Chu tổng, ta từ khi theo ngài sau, nhưng tuyệt đối là toàn tâm toàn ý, thân tâm của ta đều chỉ vì ngài một người mở ra. Ngài có thể tùy tiện tìm người cha, tìm con quạ đến giám định cũng có thể. Ta tuyệt đối là thành tâm tương đương. Hừm, biết rồi. Chính là muốn nhìn một chút người bình thường phản ứng. Chu Du tiếp tục phát tin tức. Bạch Khánh Tuyết, có muốn tới hay không? Tống Chí Nhã, là Chu Tổng sao? Chu Du đột nhiên cả kinh, cấp tốc đối với Bạch Khánh Tuyết nói rằng, nàng làm sao biết là ta? Bạch Khánh Tuyết bất đắc dĩ nói, không phải biết là ngươi, là hỏi có phải là cùng ngươi làm? Nếu là biết là ngươi, nàng nhất định sẽ đồng ý. Ngươi về nàng một câu nghĩ hay lắm. Chu Du dùng Bạch Khánh Tuyết điện thoại di động tiếp tục phát tin tức. Bạch Khánh Tuyết, nghĩ hay lắm, mới vừa mấy giây, bên kia mới hồi âm. Tống Chí Nhã, có nhà trai bức ảnh sao? Ta rất chọn, Chu Du thở dài. Bạch Khánh Tuyết tiếp qua điện thoại di động bắt đầu tiếp tục tán gẫu. Lại đối với Chu Du cười nói, Chu Tổng ngài không muốn coi người khác là thánh nhân yêu cầu. Như là Lý Phó Tổng cùng Lý Chính Trưởng lão loại kia người đàn ông tốt. Nhưng không phải là tùy tùy tiện tiện liền đều là rồi. Ngài a, không muốn dùng nam nữ quan hệ đến phán định một người năng lực. Tống thư ký năng lực không sai. Đương nhiên, theo ta thấy, những khác kỹ thuật cũng không sai. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh nâng điện thoại di động. Cùng một mặt vô vị Chu Du đến rồi một cái thân mật selfie. Chu Tổng, ta cho nàng gửi tới rồi. Như thế nào? Có muốn hay không nóng người? Chu Du đứng lên. Tùy tiện ngươi. Ta đi rửa giấy. Bạch Khánh Tuyết cười cợt. Rất nhanh sẽ cho Tống Chí Nhã phát số phòng. Cùng với vừa nãy tấm hình kia. Chỉ là quá rồi sau 3 phút. Tống Chí Nhã liền đạp giày cao gót bước nhanh đi vào đi tới phòng Tổng thống thang máy. Đây là nàng vẫn luôn khát cầu cơ hội. Thế nhưng đạt thành quá trình có chút vi diệu. Tống Chí Nhã rất nhanh sẽ ý thức được mình bị Bạch Khánh Tuyết hạ ngáng chân. Đối phương cho mình một cơ hội. Nhưng là vừa cố ý hạ ngáng chân để cho mình xấu mặt. Như vậy coi như là mình và Chu Du phát sinh chút gì. Cũng khó có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, Tống Chí Nhã y nguyên chờ mong cơ hội này. Rất nhanh Tống Chí Nhã liền ở trong thang máy đánh chỉnh lý một chút chính mình dung nhan. Lại thu dọn một chút y phục của chính mình cùng kiểu tóc. Cũng may mỗi ngày đều rất chú ý cái này. Sở dĩ chuẩn bị vẫn luôn rất đầy đủ. Leng keng tương đương thang máy mở ra rồi. Tống Chí Nhã đầy cõi lòng tự tin cùng ung dung mỉm cười hướng về bên ngoài đi đến. Kết quả rất nhanh sẽ sửng sốt rồi. Phát sinh trước mắt để người khó có thể lý giải được một màn. Chỉ thấy Du San San đang ở mấy người bên cạnh nói gì đó. Du San San tại sao lại ở chỗ này? Chồng nàng biết không? Tống Chí Nhã rất nhanh sẽ cảm thấy Du San San cũng là vì cùng Chu Du có một đùi rồi. Rốt cuộc cùng Chu Du so ra. Nàng cái kia vô dụng lão công liền có vẻ quá rác rưởi rồi. Nghĩ tới đây, Tống Chí Nhã liền mỉm cười đi tới. Coi như là những người này đều nhìn nàng. Nàng cũng có thể thản nhiên đi vào Chu Du phòng ngủ bên trong. Bởi vì này cũng không phải xấu hổ sự tình, mà là một loại năng lực cùng mị lực chứng minh. Du San San nhìn thấy mỉm cười đi tới Tống Chí Nhã. Bình tĩnh nói, Tống thư ký, nếu như là nói chuyện công tác lời nói liền mời trở về đi. Chu Tổng hiện tại không muốn nói công tác. Tống Chí Nhã mỉm cười tao nhã nói rằng, không, không phải nói chuyện công tác, là Chu Tổng cùng Bạch Khánh Tuyết tìm ta đi vào nói chuyện điểm chuyện khác. Du đường chủ lẽ ra có thể đoán được là chuyện gì chứ? Nghe nói Du đường chủ gần nhất cũng không có chuyện gì làm. Du San San bên người trong đội ngũ có hơn 10 nữ sinh. Những người trẻ tuổi mặt đẹp người phụ nữ đều hiếu kỳ nhìn hai người này. Cảm giác như là nội bộ công ty sự tình. Du San San bình tĩnh nói. Có thể đoán được. Như vậy xin ngươi ở đội ngũ phía sau xếp hàng đi. Xếp hàng. Tống Chí Nhã sửng sốt rồi. Kinh ngạc không thể nào hiểu được. Du San San thản nhiên nói. Đúng. Hiện ở bên trong chính là Bạch Khánh Tuyết cùng Thạch Vân Tiểu Thư. Thạch Vân Tiểu Thư chính là ngày hôm qua cùng Chu Tổng ở vốn riêng qua đêm đối tượng hẹn hò. Nơi này còn có Chu Tổng mời Lập Hạ Tiểu Thư. Cùng với một cái nữ đoàn. Giang Đông khách sạn nơi này ở rất nhiều quan to quý nhân. Chu Tổng chỉ là một câu nói. Có chút người liền so với ngươi đến càng sớm hơn. Tống thư ký, nếu ngài đến được muộn, như vậy cứ dựa theo quy củ chờ xem. Bất quá ta cảm giác,